Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tựa hồ sớm đoán được hắn sẽ nổi giận, Tô Hòa có thể cảm giác được Cóc đang cấp tốc chạy trốn. Càng ngày càng xa, Vân Mộng Trạch cực kỳ sâu, Cóc vạch móng vuốt tính thu nhập, đợt này kiếm lớn, lấy không tiền, lần này trở về tốt xấu có thể mưu được vị trí hộ bộ thượng thư. Nói không chừng có thể giật dây Phong Nha Nha ra khỏi tiểu thế giới. Đến huyền hoang giới chơi đùa, có dị thú có Cóc, đánh một mảnh thiên hạ, thật sự coi cái đứng đắn khai quốc nữ hoàng không quá phận chứ. Chỉ cùng dị thú đánh tới đánh lui có ý gì? Thành lập hoàng triều a. Mấy ngày nay nó nghe ngóng rõ ràng, Long tộc đã từng làm chuyện này, bây giờ vẫn còn một phương đại thế giới có xây Long tộc hoàng đình. Lấy rồng vi tôn, hoàng đế đều tự xưng chân long thiên tử. Rồng làm được, long quy không làm được. Sao bối cảnh ai cũng không kém ai vậy? Tô Hòa thở phào một hơi, nhìn người trung niên đang tới gần, Doãn Nguyên của Huyền Thiên Môn, đây là trưởng giáo của Huyền Thiên Môn. Kỳ thật một rùa một người từng gặp nhau một lần, ngày đó bên ngoài thất tuyệt bí cảnh, Huyền Thiên trưởng giáo từng xuất thủ. Nhưng Tô Hòa chỉ gặp một thần nhân một tay kéo xuống một mảnh bầu trời. Cũng chưa từng nhìn thấy tướng mạo cụ thể, hôm nay mới quen bộ mặt thật, đây là một đầu thần thú hình người. Ngay cả dư ba đại chiến giữa Long Quy cùng Đằng Xà đều có thể áp xuống. Đạo hạnh của hắn có thể nghĩ, Tô Hòa lấy ra bạch trạch bảng ngay trước mặt hắn, còn chưa kịp nhìn, Huyền Thiên trưởng giáo đã nhún vai nói, thứ 341, nhưng bạch trạch chắc chắn tìm lỗi, trước hơn 300 ta cũng đánh qua, ta cảm thấy thứ tự của ta ít nhất phải tiến vào trước 300. Hắn nói đến chỗ này lại tức giận. Lão nữ nhân kia của Thiên Tinh cung thế mà xếp tới 290. Nàng hơn 200, ta thế mà ở ngoài 300. Có thể thấy được bạch trạch mù. Vách sai bản thi đấu sao? Tô Hội yên lặng thu bạch trạch bảng. Ân, trừ hắn ra, người có xếp hạng dựa vào sau nhất trong Long Quy nhất tộc chính là Lôi Thúc. Chỉ xếp hạng 80, hơi kém ra cửu cửu số lượng. Nghĩ như vậy hoàn toàn không sợ Huyền Thiên Môn. Trưởng giáo nhà hắn còn không tự mình xếp hạng cao hơn cuối xe. Chiến bảng càng gần hàng phía trước, hàm kim lượng càng cao. Một tên chênh lệch một trời một vực, trong chiến bảng trăm người đứng đầu, thần thú chiếm một nửa, tứ linh đều trưởng thành, đều ở trong trăm tên, cũng không phải, Long tộc có hai đầu kéo vượt, xếp tới 107, ta Long Quy vô địch. Hắn nhìn Huyền Thiên trưởng giáo, không biết vị này lại gần muốn làm gì. Doãn Nguyên mắng xong, nhìn Tô Hòa xoa xoa tay, có mấy phần ngượng ngùng hỏi, kia, ta có thể đánh phong dịch cư không? Chương 202, Long thần tế. Tô Hòa nhất thời choáng váng không kịp phản ứng, ngươi muốn đánh phong dịch cư vậy thì cứ đánh đi. Vì sao phải hỏi thăm ta? Ta cũng không phải cha hắn. Doãn Nguyên dừng lại xoa tay, chớp mắt nhìn Tô Hòa. Thanh Nguyên Môn không phải địa bàn của ngươi sao? Ngươi là Long Quy, mặc dù rất yếu, nhưng không nhìn mặt lúa cũng nhìn mặt nể. Địa bàn của ngươi, người của ngươi, muốn đánh đương nhiên phải chào hỏi ngươi. Tô Hòa trầm mặc một lát, nói, Thanh Nguyên Môn chỉ là có bạn hữu ta, có sư phụ ta, nhưng nhất hệ phong dịch cư kia lại vô can với ta. Chỉ là, hắn đã làm chuyện gì? Chỉ là một cái Đông Vân Sơn. Không có khả năng để Huyền Thiên Môn trưởng giáo tự mình xuất thủ. Còn chưa xứng, một mạch thủ tỏa đều là dùng đại pháo đánh con muỗi. Một vị trưởng lão thực quyền xuất thủ đã dư xài. Một năm trước, Tô Hòa cảm thấy Thanh Nguyên quá lớn, tung hoành vạn dặm đuổi kịp thế giới một cái châu Á. Đông Vân càng đại căn bản đi không đến cùng, giờ phút này lại nhìn, Đông Vân quá nhỏ, những đỉnh núi như vậy đặt ở Huyền Thiên Tiên vực nhiều vô số kể. Doãn Nguyên cười ha ha, trong mắt một tia lãnh mang hiện lên, cháu trai kia cấu kết Phong Hoàng cung. Chính huyền hoang giới người đánh tới đánh lui, ai thắng ai thua không quan trọng, 10 đại tiên môn cũng không phải trời sinh chính là 10 đại tiên môn. Đều là từng bước một giết đi lên, thành tựu 10 đại tiên môn không biết diệt tuyệt bao nhiêu môn phái. Nhưng có một đầu ranh giới cuối cùng, huyền hoang giới sự tình, huyền hoang giới tự thân giải quyết, cấu kết với những đại thế giới khác, nhất là Phong Hoàng đại thế giới, vậy liền nên giết, nếu không phải bận tâm Tô Hòa tại Đông Vân độ kiếp. Lại đem nhà gắn ở Đông Vân, vẫn là Thanh Nguyên môn xuất thân. Huyền Thiên Môn nắm đấm sớm rơi vào Thanh Nguyên phía trên. Phong Dịch Cư đụng phải Hồng Tuyến, hắn chấn ngục quỷ, thăng sơn hồn, khai chiến vực, tố đại minh vương ma tượng, còn để cho người ta lau mắt mà nhìn, mặc dù quyết định diệt sát, lại tôn trọng như vậy người cầu sinh, nhưng cấu kết Phong Hoàng đại thế giới, cái này chạm đến ranh giới cuối cùng của 10 đại tiên môn. Tô Hòa lần nữa trầm mặc, ân oán giữa Huyền Hoang giới và Phong Hoàng đại thế giới hắn không rõ ràng. Không đơn thuần là người, hai phe thế giới bản nguyên vốn là tương xung, hắn khi độ kiếp hai phe thế giới hình thành kiếp vân, thậm chí đánh nhau, huyền hoang giới cùng Phong Hoàng đại thế giới, ước chừng tựa như kiếp trước Thanh Vân và Phương Đông đảo quốc. Hắn nhìn về phía Doãn Nguyên, cấu kết Phong Hoàng cung là ranh giới cuối cùng, ngục quỷ không gian không phải, ngục quỷ hút hết thảy sinh linh thành tựu ngoãn ngọc, hồn ngọc, ngục quỷ trong không gian càng có khổng tước chân huyết bị luyện hóa. Doãn Nguyên đoan chính thần sắc, ngục quỷ không gian xác thực không phải, Đông Vân hỗn loạn, ngục quỷ giết mấy người. Huyền Thiên Môn là 10 đại tiên môn, trinh phạt vô số, không phải cơ quan từ thiện, khống chế Đông Vân có thể miễn đi va chạm giữa Huyền Thiên Môn và Vân Mộng Trạch. Sao lại không làm? Hai phe đại thế lực, một khi xảy ra ma sát, liền không chỉ là sự tình của hai cái thế lực, tai nạn hắn mang đến, không biết so với tai nạn ở Đông Vân nghiêm trọng gấp bao nhiêu lần. Mà lại, hắn nhìn về phía Tô Hòa, ngục quỷ không gian là do lão tổ Thanh Nguyên môn gây nên, mà không phải Huyền Thiên. Hai đại tổ sư Thanh Nguyên rất mạnh, mạnh đến nỗi Bạch Trạch bảng không hiện tên, nhưng chỉ vội vã hiện ra lập tức biến mất, ngục quỷ không gian chính là hắn lưu lại, Huyền Thiên môn chỉ là có thể điều khiển thôi. Tô Hòa trên đỉnh đầu toát ra một cái dấu chấm hỏi to lớn. Thanh Nguyên đồn đại có vị tổ sư mạnh đến mức 10 đại tiên môn đều không thể thế, nhưng liền Thanh Long của Huyền Thiên môn đều khen không dứt miệng. Tô Hòa vẫn cảm thấy đây là Thanh Nguyên môn đang thiếp vàng lên mặt mình. Thật là có sao? Hắn lưu lại ngục quỷ không gian làm cái gì? Mà lại ngục quỷ không gian lúc ban đầu không ở phía dưới trấn ngục Thanh Nguyên. Tô Hòa cùng Cát lão đạo nói chuyện phiếm, biết rõ ngục quỷ không gian từng xuất hiện ở Huyền Dương cung, cũng từng xuất hiện ở Thái Bạch tự, sự tình ngục quỷ không gian, ta biết không nhiều, tiểu hữu nếu muốn biết rõ, có thể tự mình hỏi thăm Thanh Thương lão tổ của ta phái. Nó giờ phút này ngay tại bên trong Vân Mộng Trạch, Tô Hòa biết rõ Thanh Thương ở Vân Mộng Trạch, hôm qua còn từ chỗ ấy của Thanh Thương dẫn tới một chiếc phi thuyền pháp khí coi như lễ gặp mặt. Cái này một lát Long tộc bề bộn nhiều việc, Long thần tế không tốt quấy rầy. Chuyện này có thể về sau lại hỏi thăm, nói thật hắn đối với sự tình Thanh Nguyên môn cũng không có để bụng như vậy. Nhiều nhất là hiếu kỳ đối với một vị trí cường giả. Cường giả như vậy xưng bá một phương thế giới cũng không phải việc khó. Sao Thanh Nguyên môn lại làm mấy ngàn năm một môn phái yếu tiểu? Trong nhà ra người giàu nhất thế giới, nhưng vẫn như cũ trải qua sinh hoạt tiền lương 3-4 ngàn. Cái này không hợp logic, phàm không hợp logic, tất có chuyện ẩn ở bên trong. Doãn Nguyên đã có được đáp án muốn, liền không nói thêm gì nữa, cùng Tô Hòa khách sáo vài câu, thuận hai cái linh quả, cáo từ ly khai, trăng non treo trên cao. Tô Hòa đến Vân Mộng Trạch đã được cả một tháng, lúc Vồn Tinh tiêu ẩn, Kim Long Mạnh Huyên không biết từ chỗ nào truyền âm tới. Long thần tế lập tức bắt đầu, tìm Kim Liên thích hợp, chuẩn bị hạ lễ. Nàng sợ Tô Hòa lần đầu tiên tham gia Long thần tế, không hiểu quy củ gây ra chuyện, nhưng những con cóc này đã bất động thanh sắc nghe ngóng rõ ràng. Tô Hòa dưới đáy lòng kêu một tiếng, cóc, cóc lên tiếng mà đến, rơi vào trên đỉnh đầu. Một lát sau, trên cửu thiên, một tiếng long ngâm, các loại thần long trường ngâm mà rơi, có thần thú trăm loại từ các phương mà đến, hổ gầm sói tru đáp lại, Long thần tế bắt đầu. Phượng tộc, thay mặt phượng tộc chúc mừng Long tộc Long thần tế, một tiếng phượng gáy, phượng cổ vỗ cánh mà đến. Rơi vào trên một đóa kim liên, trên lưng nàng, hồn thú hình trạng thiểm điện bay ra một mảnh quang huy, hướng cửu thiên lướt tới, đây là hạ lễ của phượng tộc, là vạn nguyệt tinh hoa. Có đạo nhân thấp giọng than thở một tiếng, trong mắt có chút ít hâm mộ, đây là thu thập từ chư thiên vạn giới, hơn vạn hạo nguyệt, nguyệt hoa mới có thể hình thành, chân chính là thiên tài địa bảo, có thể hành tẩu vạn giới thu thập nguyệt hoa, không khỏi là tuyệt đỉnh tồn tại. Liền thần thú bên trong đều phát ra tiếng bàn luận xôn xao. Lân, Lân tộc, thay mặt Kỳ Lân chúc mừng. Chúc mừng Long tộc Long thần tế, một tiếng giống như trâu dài, một đầu kỳ lân lớn hơn trưởng, đạp nước hơn nữa cũng rơi vào trên một đóa kim liên. Dùng hết toàn thân khí lực, nói ra một câu đầy đủ, hồn thú của nàng trốn ở sau tai không dám hiện thân. Bị kỳ lân co quắp lỗ tai run một cái, mới đưa ra một đoàn ánh sáng màu xanh, vạn mộc bản nguyên, chu vi tiếng ông ông loạn lên mấy phần, hạ lễ này không thể so với vạn nguyệt tinh hoa kém cỏi hơn. Kỳ lân đưa ra hạ lễ, không dám tiếp tục quan sát bốn phương. Cúi đầu ở lại kim liên của chính mình trên không nhúc nhích. Nhãn thần trốn tránh, sợ có người nói chuyện cùng nàng. Tô Hòa ơi mà đến, một đạo sóng nước nâng lên, rơi vào trên một đóa kim liên lớn ba trượng, trường ngâm một tiếng, Long Quy Hòa, thay mặt Long Quy chúc mừng Long tộc Long thần tế. Đại tế của Long tộc đã có tứ linh tham gia, tự nhiên tứ linh phải chúc mừng trước hết, trong tứ linh lại lấy niên kỷ sắp xếp, Tô Hòa nhỏ nhất chỉ ở cuối cùng, cóc xốc lên túi, một đạo thiểm điện bay thẳng lên bầu trời, chu vi âm thanh vù vù càng loạn hơn. Tê, đây là một đạo lôi kiếp bản nguyên, là từ rất nhiều lôi kiếp tế luyện ra, tứ linh như vậy tài đại khí thô à? Một rùa một phượng nhìn lẫn nhau một cái, lại quay đầu đi, không ganh đua so sánh, chỉ là cảm thấy đối phương không bằng chính mình. Kỳ Lân cúi đầu không dám đối mặt với người, nhưng khóe miệng có chút lẩm bẩm, rõ ràng cảm thấy mình mới tốt, bất quá đều chỉ ngạo kiều một cái, không có kẻ đần nào nghĩ cạnh tranh. Lấy thêm ra một đống thiên tài địa bảo tới, tứ linh, các thần thú khác, các đại môn phái gia tộc, từng đạo hạ lễ bay phóng lên trời. Trên cửu thiên từng hồi rồng gầm, một đầu thanh long phá vỡ biển mây hiện ra thân hình. Pháp tác trên thân hắn ngưng tụ, rơi vào phía trên mọi loại hạ lễ thuộc tính đều không tương đồng, thế mà bị sinh sinh luyện hóa thành long môn ầm vang rơi xuống. Lần này chủ trì Long thần tế không phải Kỷ Phi Tuyết, mà là Thanh Thương. Long môn rơi xuống đất, đông đảo thần long đồng thời trường ngâm, nhao nhao chập chờn long thân, hướng long môn phóng đi. cũng không vượt Long Môn mà qua, ngược lại tiến vào Long Môn biến mất không thấy gì nữa. Trong Vân Mộng Trạch có cá chép đỉnh lấy áp lực của rất nhiều thần thú. Tu sĩ, phấn đấu quên mình hướng Long Môn bơi đi, nhún người nhảy lên muốn vượt Long Môn mà qua, nhưng lại bị thác nước trên nền tảng Long Môn đập xuống. Trong tứ linh, Long tộc nhân khẩu nhiều nhất, chính là mỗi lần Long thần tế có Long Môn hiện thân. Cá chép vượt qua Long Môn có thể có được một tia huyết mạch thần long, nhưng đi đến con đường thần thú, mà lại tơ huyết mạch thần long này không cùng hóa yêu quả tương dung. Vượt qua Long Môn lại được hóa yêu quả, gấp hai lần gia trì, bình bộ thanh vân, tiểu kim long cùng thời đại với Bạch Linh, chính là như vậy mà tới. Cá vượt Long Môn, trên Long Môn ngàn vạn hào quang nở rộ, rơi vào trên đóa đóa kim liên, đến rồi, Tranh ở ngay trên kim liên bên cạnh Tô Hòa, một mặt hưng phấn nhìn xem hào quang, lại liếc về phía Tô Hòa, sau khi ý thức hóa thú, có dám hay không cùng ta một trận, nó chiến ý giạt rào hạ chiến thư. Ba, bên cạnh, một đầu tranh lớn nó mấy lần, một cái đuôi hung hăng rút nó một roi, hóa thú khó được, cho ta thành thành thật thật còn sống, sống không đủ hai năm ta đào ra ngươi, não có hố, so sánh cái gì với Long Quy, chỉ có tứ linh mới có thể vạn năm ý thức hóa thú một lần. Cái này không đơn thuần là thể ngộ sự dãy dụa dã man của phàm thú bình thường, càng là cùng thiên địa một lần giao hòa, mỗi lần hóa thú tiềm lực liền sẽ lên cao một phần. Cơ hội như vậy là dùng hạ lễ mua được. Trong tứ linh, chỉ có Long tộc công khai mang theo thần thú khác hóa thú. Phượng Quy Lân tam tộc chỉ có thể tự thân hóa thú. Người ta không thiếu cơ hội này, ngươi lại đấu khí với Long Quy. Choáng váng, Tiểu Tranh rụt lại đầu, không dám phản bác, nhưng Song Tô Hòa nhe răng nhếch miệng, rõ ràng còn đang khiêu khích. Sau khi hóa thú thật muốn đấu một trận, sau đó, một đầu khâu dẫn hư ảo trên đỉnh đầu nó liền ngưng tụ ra. Có nghĩa là ý thức hóa thú của nó sẽ là một đầu khâu dẫn. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con ngỗng trời chậm rãi ngưng tụ trên đỉnh đầu Tô Hòa. Là một chủng loại đặc thù trong ngỗng trời, hồng nhạn, chuyên đưa tin. Tranh rụt lại thân thể, lại không nhắc lại chuyện tranh đấu. Tô Hòa giờ phút này đang phối hợp cóc từ truyền thừa Heller hạ thần thông. Vừa rồi hắn nghe thấy được tiếng của Tranh, ý thức hóa thú lại là lấy năm mà tính. Đừng nói năm, đối với Tô Hòa mà nói, một tháng đã là dáng dấp đáng sợ. Hắn xuyên qua chưa được 3 năm rưỡi, lại còn 4 tháng nữa mới qua sinh nhật Chu Vi. Có thời gian này, hắn có thể nắm giữ mấy cái thần thông, mà lại lấy năm mà tính, nội thế giới lại nên như thế nào? Lại tự động thổ lộ bản nguyên thế giới, khai thiên thần khí sẽ tự động thăng cấp, một khi đạt tới cực hạn tự động khai thiên làm sao bây giờ? Hắn còn chưa định ra phương thức khai thiên, Tô Hòa hối hận, kéo xuống tinh thần truyền thừa, vừa định hỏi một câu có thể rời khỏi không, chỉ cảm thấy sau gáy ông một tiếng, bị người hung hăng gõ một cái trọng chùy, ý thức lôi kéo mà ra. Mở mắt ra đã bị lực lượng Long Môn ném ra khỏi Vân Mộng Trạch. Một con hồng nhạn nện vào một mảnh bụi cỏ lau, chu vi mà trông một mảnh, đây là một tòa trạch ở bên cạnh, ngẩng đầu quan sát vị trí tinh thần, hắn thế mà ly khai Vân Mộng Trạch, vượt ngang Đông Vân Sơn, đã tiến vào Huyền Thiên Tiên vực, mồng 2 tháng 2, đông đã qua, xuân chưa đến, thời điểm chợt ấm còn lạnh, một trận gió lạnh thổi qua, hồng nhạn run rẩy dùng mình một cái, một mặt mộng bức, thời tiết này ngỗng trời hẳn là còn ở khu vực phía nam hơn, còn chưa tới thời điểm Bắc Quy. Mà lại hắn cảm giác được có chút không đúng, ý thức ly khai thân thể, tiểu lục 14 quẻ trong thể nội vui chơi, tựa như nhị táp chủ nhân rời nhà, muốn làm gì thì làm, nếu cứ với tốc độ này, sợ là không cần đến 5-6 tháng, giới châu liền muốn tự chủ khai thiên, các loại 2-3 năm sau hắn trở về, món ăn cũng đã lạnh, Tô Hòa có mấy phần không yên lòng, vỗ cánh hướng tây bay đi, vẫy cánh, vừa bay lên liền đập xuống đất, hắn mới phát hiện hắn căn bản sẽ không dùng cánh bình thường để phi hành. Long Quy không có cánh, bên bờ trạch trong đám cỏ khô, một đầu sói hoang lặng lẽ ẩn núp, hướng hồng nhạn tới gần, lão thiên gia thưởng cơm ăn, một con chim lớn béo múp rớt ở bên người, nó không biết bay. Trong Vân Mộng Trạch, chư thú trầm tĩnh, tu sĩ xem lễ cũng lâm vào trầm tĩnh, các đồng môn chu vi lập tức xem chừng che chở, tất cả thần thú đều sẽ ý thức hóa thú, nhưng tu sĩ nhân tộc liền không nhất định, phải xem vận khí. Long Môn yên tĩnh, chỉ có cá chép một lần nghĩ nhảy vượt Long Môn. Thần long bay vào Long Môn biến mất, không tiếp tục xuất hiện. Một đầu bạch long tại bầu trời tới lui, rơi xuống hóa thành một vị nữ tử uyển chuyển, đi ở bên cạnh Tô Hòa, hiếu kỳ đánh giá Tô Hòa, hai mắt nàng lóe tinh quang, hiển nhiên đang dùng một loại đồng thuật nào đó, cóc ngồi xổm trên kim liên tính toán thu hoạch gần đây, lại không chút nào phát giác. Kỷ Phi Tuyết nhìn Tô Hòa, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, bình thường thần thú hóa thú, chỉ là ý niệm thần thức lặng lẽ trong thân thể, phân ra một đạo ý thức tiến vào thú thân, bản thể có việc gì tùy thời có thể tỉnh lại, tựa như một cái thần nhân vừa đứng vừa chạy. Mặc dù đầu óc không biết bay đến nơi nào, nhưng thân thể vẫn còn một tia ý thức có thể bảo trì đứng thẳng, bảo trì hành tẩu, mà tất cả ý thức của Tô Hòa đều bị tách ra đi. Trong bản thể nửa điểm ý thức không còn, thân thể hắn hiện tại tựa như một bộ nhục thân hồn phách ly thể. Chỉ là còn thở thôi, là tác dụng của viên đan dược kia, nó bóc toàn bộ ý thức của Tô Hòa ra, một cái thủ trưởng của Kỷ Phi Tuyết rơi vào đỉnh đầu Tô Hòa. Một chút ý thức dung nhập vào thể nội Tô Hòa, Long quy giới châu ngay tại nhảy lên kịch liệt, một cỗ bản nguyên thế giới không biết từ nơi nào dâng lên, cấp tốc tràn vào giới châu. Đại dương mênh mông như biển, Hàng Quẻ, Kỷ Phi Tuyết cười khẽ, trong mắt nhất thời thất thần, đã lâu không gặp Hàng Quẻ. Nàng hướng giới châu của Tô Hòa nhìn thoáng qua, một tòa đại sơn, 64 quẻ uốn lượn, đây cũng là thủ bút của Bạch Linh đi, vạn năm trước liền thần thần bí bí bắt đầu siêu tầm đồ vật. Tô Hòa cũng là số phận, đổi người khác căn bản không có khả năng gánh chịu Tiểu Lục 14 quẻ. Chư quẻ duy nhất gánh chịu 64 quẻ bại lộ ở giữa thiên địa, khoảnh khắc liền sẽ bị xóa đi. Tô Hòa quá đặc thù, nàng chưa từng quái, không tính ra được, quẻ không người này, chỉ có hắn mới có thể tránh qua thiên địa giám sát. Kỷ Phi Tuyết nhìn Thái A Sơn đứng vững trong hỗn độn, chưa từng khai thiên, đã có lãnh địa tiên thiên, tiểu nhi tử dã tâm không nhỏ. Trong lòng nàng cười khẽ, vất tay bày ra trùng điệp trận pháp, không để người bên ngoài phát hiện dị tượng của Tô Hòa. Giờ phút này, Hằng Quẻ thổ lộ bản nguyên thế giới quá mức nồng đậm, nếu không chặn đường, tầng tầng dị tượng hiển hiện, Hằng Quẻ liền triệt để không giấu giếm được, bằng vào Tô Hòa thì không giữ được. Khai thiên thần khí đã thành hình, bản nguyên thôi động, không bao lâu liền có thể tự động khai thiên. Tô Hòa biết cảnh ngộ của mình sao? Kỷ Phi Tuyết hướng Huyền Thiên Tiên vực nhìn lại, chỗ ấy một con sói hoang đang lặng lẽ tới gần một con hồng nhạn. Hồng nhạn đang cùng đôi cánh của chính mình tranh đấu, chưa phát hiện ra nguy cơ sắp tới. Chương 203, Tu Chân Chat Group. Vân Mộng Trạch bên trên, một đầu lỏa ngư bỗng nhiên tỉnh lại, một mặt mộng bước, nửa ngày hướng bên người nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh y một cái phì di cũng giấy ruộng tỉnh lại. Chết rồi, chết, chết như thế nào? Ta hóa thân một cái con chuột, ra sân ngay tại miệng sói hoang. Phì di có mấy phần giấy ruộng, muốn nói lời nói thật nhưng sợ bị chê cười, chỉ có thể khoa trương một chút, quy tội vận khí không tốt. Ừ, nó ra sân không có ở miệng sói, chỉ là quá lạnh, nhìn thấy một cái sơn động liền chui tiến vào, bên trong có 6-7 đầu sói hoang thôi. Ngươi chết như thế nào? Lỏa ngư lập tức phẫn nộ, vỗ cánh nghiến răng nghiến lợi, ta hóa thân một cái con cóc, rơi xuống một mảnh trạch thủy bên trong, vừa định dẫm lên vụn băng nổi lên bờ, nghĩ biện pháp tìm địa phương ngủ đông thêm 2 tháng, liền bị một đầu cô nhạn một cước dẫm chết. Bệnh tâm thần a, ngươi một cái loài chim ăn chay, dẫm ta làm gì? Vạn năm mới có một lần cơ hội, liền như vậy lãng phí, một khắc đồng hồ đều không có sống qua, tiềm lực còn có cái dám mà tăng lên. Trạch bên cạnh, trên nhánh cây, sẻ nhà quịch quịch bay loạn. Tô Hòa có mấy phần phẫn nộ, chiếc cánh này quá không nghe lời, đồng dạng vẫy cánh, sẻ nhà có thể bay, hắn làm thế nào cũng không bay nổi, ngược lại kinh hãi một đám thú nhỏ đang qua mùa đông. Lên nhảy, phiến bàng, rơi xuống, Tô Hòa lặp đi lặp lại công việc, không thể ngự thủy, không thể đạp mây thẳng lên cửu tiêu, rất không quen. Hồng nhạn xác nhận là tiện bay chủng tộc, hắn có thể muốn kéo thấp giá trị trung bình của hồng nhạn. Vứt bỏ thi thể con cóc trên chân, Tô Hòa tiếp tục luyện tập, cái mùa này, một con cóc không ngủ đông. Chạy đến làm cái gì? Dương cánh, đập, lại đập, sau đó, xông, thân thể Tô Hòa bỗng nhiên bắn ra, vuốt cánh, dẫm lên phủ băng nát, y bỗng nhiên xông vào trạch thủy bên trong, phía sau một đầu hôi lang phù phù rơi xuống nước, giãy giụa mãi mới bò lên bờ được. Hồng nhạn lơ lửng trong trạch thủy rát rát kêu lên, chính luyện tập nhập tâm, y cũng cảm giác phía sau nguy cơ đánh tới, cái khí tức quen thuộc kia, cảm giác nguy cơ quen thuộc kia, đây là sói a, cảm giác nguy cơ này quá thân thiết. Tô Hòa vỗ cánh, bơi ra thật xa, quay người nhìn hôi lang đang bò lên bờ, đông lạnh đến phát run, ngốc hả, ra biết bơi, sẽ không dùng cánh bay, còn sẽ không dùng móng vuốt bơi lội sao, ngươi làm ta là rùa à, sói cũng sẽ bơi lội, nhưng mùa này, cái nhiệt độ không khí này có thể chết cóng nha. Tô Hòa nhảy lên một khối phủ băng, hướng về phía hôi lang rát rát kêu một trận, hôi lang run rẩy, rũ một thân nước đá, tại mép nước vừa đi vừa về vài vòng, lại cầm hồng nhạn trên băng không có biện pháp nào, kẹp lấy cái đuôi xám xịt chạy mất, một thân nước đá. Không biết có thể sống qua hôm nay hay không, cái này không có quan hệ gì với Tô Hòa. Hắn lần nữa chấn động cánh, muốn nhảy lên nếm thử bay, đi lên nhảy một cái đã bị người ta xinh xinh lôi xuống. Cúi đầu mới phát hiện một đôi chân đỏ trưởng, đính vào phù băng, nguyên lý ước chừng tựa như mùa đông liếm sát. Bất quá đã tháng 2 dương khí bốc lên, phương đông một vòng nắng gắt nhảy ra, Tô Hòa chỉ bị vây nửa khắc đồng hồ, liền đem bàn chân rút ra, vội vàng vỗ cánh trở về bên bờ. Sau đó, giật mình, tránh cái môn kia tử kình a. Nên bị sói hoang một ngụm cắn chết, liên hệ đối thoại của hai đầu tranh, ý thức chết đi ước chừng liền sẽ trở về bản thể. Tô Hòa nghĩ, đem đầu y bỗng nhiên vào trạch thủy băng lãnh bên trong. Chết đuối chính mình, xoay người lại thân thể, Tô Hòa đầu cắm vào trạch thủy bên trong chờ lấy tử vong giáng lâm. Trạch thủy băng lãnh thuận lỗ mũi hắc nhập cái ót, Tô Hòa khụ khụ giãy giụa ra, càng khụp nước càng chảy xuôi vào trong phổi, hai mắt mơ hồ không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ nghe thấy trong tai vù vù, không biết là tiếng gió hay là não minh. Bên này ý thức mơ hồ, chỗ bản thể ý thức liền có dấu hiệu thức tỉnh, ở vào nội thị bên trong, chân huyết trong thể nội như rồng, trên đó thuyền buồm xếp hàng, mỗi trên chiếc thuyền này đều chở một viên tinh thần vận chuyển về các bộ phận của thân thể. trên tinh thần có dược lực phát ra, đây là viên đan dược bạch linh kia, lúc này mới chân chính có tác dụng. Tô Hòa nhìn tinh thần, một tia minh ngộ dâng lên, tộc tỷ kỳ thật cho hắn nhắc nhở, mỗi ngày một cái coi thường nhiều lần, từng chút thí nghiệm ra như thế nào nội thế giới tạo ra thai màng. Chẳng phải đó là lời nhắc nhở lớn nhất sao? Giờ phút này sắp chết, y có hai lựa chọn, ý thức trở về chân thân dung nhập vào bên trong tự mình khai thiên, hoặc là tất cả ý thức dung nhập vào thể nội hồng nhạn, phong ấn ký ức, để khai thiên thần khí tự chủ khai thiên. Cái trước có thể mở ra tầng thứ nhất chí cường, cái sau sẽ có vô hạn khả năng, chỉ là nghĩ đạt tới trình độ cái trước không biết cần bao nhiêu năm. Nhưng Long Quy không thiếu thời gian, ngàn năm, vạn năm, một cái búng tay, nước lạnh một kích, Tô Hòa biết rõ nên làm như thế nào. Tâm thần khẽ động, tất cả ý thức rời khỏi thân thể. Đây không phải thần hồn xuất khiếu, thần thú làm không được thần hồn xuất khiếu, thần hồn vẫn còn ở trong nhục thân. Làm ví dụ, thoáng như nằm mơ, mộng mới là nơi ý thức núp ở, ngủ ở trên giường là thân thể. Không có ý thức, một bên trạch thủy, hồng nhạn bay nhảy cánh nhảy dựng lên, đáy lòng y cấp tốc kêu gọi, Thúy Hoa, làm gì? Cóc ngữ khí rất kém cỏi, chủ nhân quả nhiên không thể nhận, y vui vẻ đếm số thu hoạch mấy ngày nay, liền dùng cái danh tự chán ghét này để gọi nó tới. Đi tìm trưởng công chúa, mời nàng xuất thủ, giúp ta luyện một đôi ly hồn đan theo đan phương lạc thúc. Cóc nhảy dựng lên, nha nha xảy ra chuyện rồi, kia là Phong nha nha hóa thú sau muốn ăn đan dược. Phong ấn ký ức dùng, nó lúc rời đi Tô Hoa Niên đã bắt đầu luyện đan. Một cái kiếm tu luyện đan, nghe liền không đáng tin cậy. Không có, là chính ta cần, Tô Hòa trả lời. Cóc run lên một cái, ngươi muốn tu hóa thú thiên, đừng làm rộn, thần thú không thể hóa thú, ta muốn khai thiên. Cóc trầm mặc, sự tình tu hành của Tô Hòa mặc dù nó không có tham dự, nhưng không có nghĩa là không biết rõ. Tô Hòa bị những hình ảnh kia câu dẫn, Long Quy đây là quyết định muốn khai thiên thần khí tự hành khai thiên. Ai, nội thế giới ngưng tụ thai màng địa ia, nửa ngày nó mới nói tốt. Long Quy đã định ra con đường, vậy liền không muốn ngăn cản, triệt để ủng hộ thuận tiện. Cóc nhón chân lên, nhìn bốn phía, không thấy Kỷ Phi Tuyết đâu. Thanh âm linh hoạt kỳ ảo của Kỷ Phi Tuyết lại vang lên ở phía sau. Ngươi đang tìm ta sao? Cóc hạng nhảy một cái, quay đầu trông thấy nàng, yên lặng móc túi ra một đống linh thạch nguyên tinh, còn có các loại vật liệu. Làm sao, muốn hối lộ ta thay cái ông chủ, đến Vân Mộng Trạch làm tả thừa tướng. Đây là đoạn thời gian ếch nhỏ có thể sống vọt rất lặc. Tả thừa tướng của Bách Thú Nước. Cái địa vị này thật to lớn, Cóc khó được báo thẹn đỏ mặt, nắm vuốt cái bụng nhăn nhó, cái kia, hỗ trợ luyện cái đan thôi. Kỷ Phi Tuyết liếc mắt nhìn ra sản Cóc lấy ra, cười khanh khách, có thể à, ngươi muốn luyện cái gì đan? Chút đồ vật ấy, là nàng mấy chục vạn năm qua thấy qua xuất tràng phí thấp nhất. Ly hồn đan, Cóc nói chuyện, lấy ra một viên ngọc giản kề sát vào mi tâm, một chương đan phương khắc ở trong ngọc giản, giao cho Kỷ Phi Tuyết. Kỷ Phi Tuyết giữa ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, hết thảy rõ ràng trong lòng. Cái phong cách đan phương thô cuồng này, xem xét chính là thủ bút của Long Quy nhất tộc, đây là muốn phong ấn ký ức, nhưng không phải phong ấn ký ức bản thể, mà là ký ức ý thức. Tô Hòa cùng Bạch Linh đang làm cái gì? Vừa rồi ý thức Long Quy thức tỉnh sát na, sau đó tất cả ý thức trong khoảnh khắc rời đi, triệt để hóa thú đi, giờ phút này hằng quẻ trong thể nội Long Quy đã triệt để vui chơi. 64 quẻ trong giới châu đã chuyển thành gió lốc. Dựa theo cái tốc độ này, nhiều nhất 4-5 tháng, khai thiên thần khí liền muốn tự chủ khai thiên. Long Quy lại vào cái thời điểm này ý thức ly thể, còn muốn phong ấn ký ức, chẳng lẽ liền vì tự chủ khai thiên? Kỷ Phi Tuyết muốn hỏi, nhưng đây là cơ mật tu hành của người khác, không tốt hỏi han, nàng sẽ lặng lẽ xem xét thân thể Tô Hòa, hay là bởi vì viên đan dược kia, đây là lần đầu tiên tế luyện đan dược không biết công hiệu. Làm đan sư phải chịu trách nhiệm mặc cho có hạn, nếu là những người khác ăn, chết thì có liên can gì đến nàng? Sau hai canh giờ, tới tìm ta lấy đan, Kỷ Phi Tuyết nói xong, thân thể hóa thành bọt biển tiêu tán không thấy. Cóc như chút được gánh nặng, Tô Hòa vỗ cánh chạy lên nhảy bên bờ, nhún người nhảy lên bay ra ba trượng lại ngã xuống đất. Đã quyết định phương hướng khai thiên, vậy cần phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, tối thiểu nhất muốn sống được lâu, cũng không thể bên kia Vu Y đang khai thiên, bên này y chết, ý thức chạy về gây sự sao? Sống được lâu, bản lĩnh cơ bản của Hồng Nhạn cần phải triệt để nắm giữ. Tô Hòa lần nữa bay lên, so ba trượng hơi xa, ngã xuống đất, rất tốt, so vừa rồi có tiến bộ, nguyên lai ngược gió lại càng dễ học bay. Tô Hòa lần lượt nếm thử, nửa đường còn đi ngang qua một cái hang chuột, phí hết nửa ngày kinh, mượn được một đống hạt ngũ cốc từ chuột đồng, ăn rất no, thật lâu không có nếm ra thức ăn chay thơm ngọt, trước kia làm thảo quy, y cũng ăn thủy hồ lô, lục bình loại hình, nhưng không có tôm cá ngon miệng, nhất là lần này mượn lương không có trải qua chuột đồng đồng ý. Xúc sắc hạ xuống, đã lâu mới ném ra một cái 6 điểm, vẫn là phẩm chất, hương vị càng thêm thơm ngọt, đáng tiếc chỉ là ngũ cốc phổ thông, hạt ngũ cốc tròn trịa sung mãn. Không giống hoang dại, vỗ cánh lướt đi, lúc mặt trời lên cao, Tô Hòa có thể xoay quanh trên bầu trời, dù sao ý thức cường đại, mặc dù sát nhạn thân, nhưng y có hai canh giờ làm quen với thân thể, học được bay lượn, lại dành thời gian ăn bữa cơm, cũng không tính là việc khó quá lớn. Nơi xa, bên ngoài 4-5 dặm mấy chỗ ốc xá, đồng ruộng bờ ruộng dọc ngang, quả nhiên có người. Tô Hòa cách thôn xa mấy phần, cái thời tiết này, người so thú đáng sợ. Hai canh giờ vội vàng mà qua, Cóc nghiêng đầu nhìn Long Quy phía sau, ngươi còn trực tuyến không? Nửa ngày, Cóc nhớ tới cái từ này, Long Quy hai mắt nhắm nghiền không trả lời, ý thức không ở đây, vậy y đang làm cái gì yêu? Sao trên người lại có ánh sáng dâng lên? Treo máy tu hành, Cóc thả người nhảy lên, nhảy vào thể nội Tô Hòa, chỉ thấy hằng quẻ nổi điên, bản nguyên không cần tiền giống như rót vào bên trong giới châu. Đây là trạng thái bình thường, vẫn là phải tẩu hỏa nhập ma, sợ không phải lát này liền khai thiên a. Con rùa tể kia còn chưa ăn ly hồn đan. Cóc nhảy ra khỏi thân thể Tô Hòa, nhìn bốn phía, liền thấy Kỷ Phi Tuyết đứng dưới Long Môn, nó một cái lắc mình rơi vào bên cạnh Kỷ Phi Tuyết. Há miệng muốn cáo chi tình trạng Tô Hòa, Kỷ Phi Tuyết lại dựng thẳng một ngón tay lên bên môi. Xuyệt, nàng khẽ nói, Long Quy tu hành không cần quan tâm, vô sự, đại năng chính là đại năng, nó còn chưa mở miệng, đối phương đã biết được hết thảy, đã thấy Kỷ Phi Tuyết lấy ra một viên đan dược từ trong cẩm nang, hướng về phương đông cong ngón búng ra, đan dược đánh tan không gian trực tiếp rơi vào dưới chân hồng nhạn. Cóc khẽ giật mình, liền sáng tỏ tới, đáy lòng hướng về Tô Hòa nói, chuyển phát nhanh đã tới, ký nhận đi á. Tô Hòa khẽ giật mình, cái dịch vụ này thật chi kỳ, y hướng về phía tây rát rát kêu vài tiếng, khẽ gật đầu tỏ vẻ cảm tạ. Từ Vân Mộng Trạch đến nơi này mặc dù cách thiên sơn vạn thủy, thế gian quốc gia không biết bao nhiêu, nhưng tất nhiên không ngăn được tầm mắt của Kỷ Phi Tuyết. Trưởng công chúa mặc dù hành vi yêu nữ, nhưng đạo hạnh không thể hoài nghi. Kỷ Phi Tuyết cười khanh khách, cúi đầu nhìn Cóc, càng thêm vui vẻ. Lạc đạo hữu hứa hẹn Long Quy đến, ta cam kết huyền giới cũng nên tu lưu ngươi. Cóc khẽ giật mình, nó biết rõ nguyên nhân ban đầu muốn Tô Hòa tham gia Long Thần Tế. Bởi vì cái vị trước mặt này hứa hẹn để Tô Hòa tiến vào huyền giới của nàng. Kia là một mảnh huyền giới tân sinh, có thể tốt hơn nghiên cứu thế giới hư thực. Nhưng giờ phút này đạo cơ của Tô Hòa đã thành, khai thiên thần khí đều ngưng tụ ra. Chỉ kém tích lũy đến cực hạn, trong khoảnh khắc liền có thể mở tầng thứ nhất. Huyền giới tân sinh, không cần a, Cóc đang muốn dịu dàng. Một con hồ ly hỏa hồng đi ra bên cạnh Kỷ Phi Tuyết. Nhìn chính là một hồng hồ bình thường, nhưng hết lần này tới lần khác cho người ta cảm giác yêu nhã cao ngạo. Hồn thú loại chủ, Kỷ Phi Tuyết nhân gian tuyệt sắc, cái hồ ly này cũng xinh đẹp đến cực điểm, có thể khai sáng một mảnh huyền giới, cái hồ ly này chỉ ít đều là hồn thú cửu phẩm. Cóc không khỏi có chút co quắp, hồng hồ đi ra, chân mày mang theo trêu chọc, duỗi ra móng vuốt tựa hồ muốn vỗ đầu Cóc, Cóc có chút cúi đầu chủ động phối hợp, sau đó, hồ ly đặt một móng vuốt lên sọ não nó. Hùng hăng nhấn xuống một cái, Cóc lập tức một chó đớp cứt, nện ở mặt đất biến mất không thấy gì nữa, nhảy dựng lên chửi ầm lên, cảnh sắc xung quanh đã hoàn toàn khác biệt, đây là một mảnh hồ nước, trong hồ khắp nơi đảo nhỏ, lít nhà lít nhít chia hồ nước thành các dòng sông giống mạng nhện. Đây là huyền giới của Kỷ Phi Tuyết, tên gọi là gì ấy nhỉ? Cóc nghĩ nghĩ, ngàn sông, lại nói lối ra lại không có thanh âm, cũng không giống thú giống của Sơn Hải huyền giới, mà là chữ viết lơ lửng ở phía dưới thị giác bên trái. Tựa như thần thông minh giám của Tô Hòa, lại giống khung chít chát của trò chơi mạng trong trí nhớ Tô Hòa. Bên trong khung chít chát, đối thoại không ngừng nhảy lên, tham thần đạo nhân, chư vị đạo hữu, có ai đi Long Thần Tế của Kỷ tiên tử sao? Thiên tiên tử, tham thần tiền bối, ta ở đây, nhưng ta đến chậm, Long Thần Tế bắt đầu ta mới đến, ta cưỡi lưu quang hà bên trong phát sinh đại chiến, để ta tiến vào huyền hoang giới chậm hồi lâu, tiền bối cần ta làm gì sao? Thúy Hoa, ngàn sông, sự nghi hoặc của Thúy Hoa biến thành văn tự xuất hiện trên cửa sổ tán gẫu. Tham thần đạo nhân, Thiên Thiên Tử giúp ta hỏi Kỷ Tiên Tử một chút, Long Thần Tế kết thúc, lần này có đấu giá Kim Liên hộ thân không? Nếu có, người giúp ta giữ lại hai đóa được không? Không cần quá lớn, nhỏ bằng nửa trượng là được, hắn có một thí nghiệm đang cần Kim Liên hộ thân phụ trợ. Thiên Thiên Tử, được rồi tham thần tiền bối, nhưng Kỷ tỷ tỷ không biết đi đâu, vừa rồi còn ở trước Long Môn, lát này không tìm thấy, vừa rồi có một con cóc rất xấu tìm nàng, không biết có chuyện gì. Thúy Hoa, ngươi có lễ phép không? Ai là con cóc, ra là ếch hư không? Nói về bề ngoài cũng càng gần với nhái bén, có mấy tu sĩ có làn da như ta. Thiên Thiên Tử, a, đạo hữu mới tới, danh tự của đạo hữu ngược lại độc đáo, chỉ là chưa từng nghe nói, đạo hữu tu hành ở đâu? Không ngại đến đảo trung tâm, thuận tiện luận đạo, chỉ có Kỷ tỷ tỷ mới có thể tu người vào ngàn sông. Có thể được tu vào ngàn sông tất nhiên là người hiểu rõ. Có thể xưng là đạo hữu, đường còn dài, có thêm một vị đạo hữu quả thật là chuyện may mắn trong đời. Không đợi những người khác phát ra câu hoan nghênh, Cóc đã nói chuyện ở cửa sổ tán gẫu. Thúy Hoa, tiên tử không cần để ý tới ta chỉ là một con cóc rất xấu. Chương 204, sói. Thiên Thiên Tử, cái này lúng túng, nàng đều không biết nên làm sao đáp lời. Xích Mộc, Quân Lan, Nam Minh chân nhân, nói chuyện phiếm khu vực một loạt im lặng tuyệt đối. Thiên Thiên Tử, đạo hữu chớ trách, là tại hạ không lựa lời nói, đạo hữu còn tại Long Thần Tế chỗ này, ta tự mình đi hướng đạo hữu xin lỗi, còn chưa nhận biết trước hết cho đạo hữu lưu lại ấn tượng xấu. Chuyện này không được, đi xin lỗi nên chuẩn bị chút lễ vật, đối phương thật là một con cóc, cóc ăn mật ong không? Nàng có nuôi một tổ lục tinh huyền ong, dùng để nhận lỗi không biết có tính thành ý không? Thúy Hoa, không cần, ta đã thân ở ngàn sông, cái này cái gì phá quy tắc, tại sao lại biểu hiện tên thật? Thiên Thiên Tử, a, là hồn thú, có thể chân thân tiến huyền giới chỉ có hồn thú, nàng vừa rồi cách khá xa, chỉ vội vàng liếc qua, không có nhìn kỹ, con cóc kia lại là chỉ hồn thú. Thiên Thiên Tử, Thúy Hoa, người chủ nhân là vị nào đạo hữu, sao không nói lời nào? Thúy Hoa, nó không còn gì để nói sau đó, mới lại nói, không được kêu ta Thúy Hoa, chủ nhân là Long Quy Hòa, cái này một lát ngay tại hóa thú, vào không được. Khô Tùng đạo nhân, Quân Lan, Chiến Tu, Tham Thần đạo nhân, Long Quy, thần thú, Long Quy Hòa, là vị kia mới độ kiếp tồn tại sao? Cóc nhìn qua hàng này dấu chấm than, có phải hay không đầu kia Long Quy tạm thời không nói. Bọn này ra hỏa dấu chấm câu dùng không đúng, không phải bọn hắn tại dùng dấu chấm câu, mà là phát ra cùng loại tình cảm về sau, mảnh này huyền giới tự động. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đang tán gẫu cửa sổ tạo ra dạng này ký hiệu, một mảnh xuyên qua mà đến huyền giới, ngẫm lại đã cảm thấy hoang đường, cóc chế giễu chính ý nghĩ này. Đây là cái gọi là tình cảm chung, người đang phát triển lúc thường thường sẽ xuất hiện một cái rất kỳ diệu hiện tượng đồng bộ. Hai mảnh hoàn toàn không thể làm chung địa khu, thường thường sẽ có người khác nhau gần như đồng thời phát minh tương tự đồ vật. Công pháp, binh khí, khí cụ, nói chung là như vậy. Cóc nhảy nhót, hướng ngàn trong nước nhìn lại, chỗ ấy một tòa đại đảo, ở trên đảo tu sĩ top 5 top 3 tụ tập một chỗ. Lúc đầu tại nói chuyện phiếm luận đạo, giờ phút này đều hướng nó nhìn bên này tới, bọn hắn luận đạo nói lời cũng chưa từng xuất hiện đang tán gẫu khu vực, mà là tại riêng phần mình đỉnh đầu hình thành bọt khí. Bên trong có văn tự nhảy vọt, khu vực nói chuyện phiếm, ở trước mặt nhẹ trò chuyện, quả nhiên tư duy đều tương thông, liền nên lập tức đem Tô Hòa kéo vào a. Loại này trò chuyện thiên phương thức, hắn quen, đan dược đã ăn, nhưng ký ức vẫn còn, có tác dụng còn cần một đoạn thời gian. Tô Hòa không biết chính mình giờ phút này là loại nào trạng thái. Không biết là ý thức ngưng tụ thành hồng nhạn, hay là xâm chiếm một cái hồng nhạn thân thể, màn đêm bao phủ, hắn cẩn thận nghiêm túc rơi vào một hộ nhà nông trong viện. Rón rén đi vào chuồng bò, không có bừng tỉnh lão cẩu ngủ say, thân thể đã đông cứng, lúc này tiết quả thực không thích hợp ngỗng trời ẩn hiện. Sớm hơn tháng, một bộ thân chim phổ thông chịu không nổi rét lạnh như vậy. Chuồng bò bên trong không có trâu nhưng có cây kê đã từng nuôi bò để lại. Gom một cái thô sơ giản lược dựng cái ổ chim non. Chui vào trọn vẹn hơn nửa canh giờ thân thể mới dần dần khôi phục nhiệt khí. Rón rén đi ra chuồng bò, xốc lên khay đan gà trong máng no mây mẩy ăn một bữa. Xúc sắc Giáng Lâm giúp nông hộ thêm đầy gà rãnh, lão cẩu không có sủa, quay đầu mới phát hiện nó đã chết đi đã lâu, thi thể đều cứng rắn. Tô Hòa một lần nữa tiến vào tổ chim, chợp mắt ngủ, cái này một ngày dòng dã bay một ngày, Tô Hòa hăng hướng Vân Mộng Trạch phi hành, chỉ sợ thật có gì ngoài ý muốn. Hồng Nhạn ngay bên người, có lẽ có thể giúp được mấy phần, cái này ngủ một giấc cũng không an tâm. Một lát mơ tới trở lại Thính Hải Hồ bị bầy sói vây công, một lát mơ tới Long Quy đã mọc cánh, một lát lại mơ tới đột nhiên tại viện mồ côi tỉnh lại. Huyền hoang giới hết thảy bất quá là một giấc mộng, cái này mộng thật đáng sợ. Tô Hòa bị sinh sinh làm tỉnh lại, so với kiếp trước, hắn càng ưa thích cuộc sống bây giờ, nhất là sau khi thành Long Quy, trường sinh bất tử, còn có thể trèo lên Cửu Tiêu Lạn Thâm Uyên, ai không muốn. Tô Hòa tỉnh lại liền nghe đến một trận khóc thút thít, lặng lẽ ló đầu ra ngoài, trong sân một thiếu niên 11-12 tuổi đang ôm lão cẩu, vừa lột da chó vừa ô ô rơi lệ, đau lòng lão cẩu mất đi, lại không thể chôn cất, niên đại này tất cả ăn uống đều không được lãng phí. Nhất là thời tiết này trong nhà gà vịt heo sức ăn tăng trưởng, bên ngoài lại ngay cả một mảnh rau dại đều hái không được. Hắn khóc ngẩng đầu, cùng Tô Hòa bốn mắt nhìn nhau, bà bà, có nhạn, không ăn hổ lớn, ăn nhạn a. Thiếu niên kinh hỉ hô to, Tô Hòa, người đại gia. Hắn xông ra chuồng bò, vỗ cánh bay, lại nghe phía dưới một tiếng cọt kẹt cửa phòng mở. Một lão ẩu suy yếu nói, nhạn, cái gì nhạn, không biết rõ, hai màu trắng đen. Lão ẩu thanh âm lập tức dồn dập lên, kia là hồng nhạn a, truyền tin, có phải hay không là cha ngươi có tin truyền đến a. Lão ẩu thanh âm thê thảm, cái thằng chó này thế đạo, nếu có nghiệt chướng quấy phá, hai tháng trước đột nhiên chiến sự nổi lên, trong nhà duy nhất tráng đinh liền bị kéo đi mạo xưng khổ lực. Hai tháng một chút tin không có, làm sao hồng nhạn lúc đến lão cẩu vừa lúc chết rồi. Sợ không phải hồng nhạn mang về tin con trai chết. Lão cẩu đi xuống hộ chủ a. Lão ẩu giật ra cuống họng liền muốn khóc lóc đau khổ, lại nghe ngoài cửa một trận ầm ĩ, một cỗ xe bò lôi kéo một hán tử bị thương chân xông vào cửa. Lão thím, xuyên em bé trở về. Bà lão kia cực kỳ bi ai, cảm xúc đều bị đánh loạn, lục lọi đi ra ngoài, hai mắt nhắm nghiền, đúng là người mù. Đánh xe hán tử cười ha ha, lão thím vận khí ha, hôm qua trở về nửa đêm đụng phải cướp đường, hơi kém chặt Xuyên em bé, nhưng trời tối đường trượt, ngược lại đem chính mình té chết. Xuyên em bé chỉ bị nạo da thịt, nghỉ ngơi một tháng, không trì hoãn trồng trọt. Lão ẩu tìm tòi đến bên người con trai, trên người trên mặt vừa đi vừa về sờ soạng, xác nhận con trai tổn thương không nặng, vừa khóc lại cười, quay đầu lại hướng cháu trai quát to lên, trứng hài, mau đem kia hồng nhạn triệu hồi đến, gà ăn cung cấp, lão cẩu cũng không giết, chôn, chôn, đây là hồng nhạn truyền đến tin, lão cẩu cho nhà hắn Xuyên em bé chết thay đi a. Không phải nào có trùng hợp như vậy, ba chuyện ghé vào cùng một đêm, vui vẻ, chôn chó, cung cấp gà, Tô Hòa lại vuốt cánh rơi xuống. Hôm nay sắc trời âm trầm cuồng phong tuyết rơi, xác thực bay không xa, như vậy thời tiết phi hành bên ngoài, thân thể sẽ xảy ra vấn đề. Tô Hòa hướng An Nhàn thỏa hiệp, tại chuồng bò nhà nông ở lại, một ngày này hắn thử qua tu hành muốn tiến giai dị thú. Lại làm không được, Long Thần Tế hóa thú không phải thật sự hóa thú, không phải thân thứ hai, không thể tu hành, nhưng như vậy thời tiết quả thực không thể bay, phải đến 3 tháng đầu xuân, Tô Hòa cẩn thận cảm ngộ nhục thân Long Quy, hằng quẻ còn tại điên cuồng thổ lộ bản nguyên. Nhất thời hồi lâu mà cũng không thể khai thiên, Vân Mộng Trạch bên trên, Cóc đã đi ra thiên giang huyền giới, tại trên đảo nhỏ huyền giới làm tiêu ký, xem như cái thứ hai thường trú huyền giới, hồn thú mỗi lần tăng một phẩm có thể thường trú thêm một cái huyền giới. Cóc không biết chính mình là mấy phẩm, chỉ cảm thấy lại đến 3-4 huyền giới thường trú hẳn là không có vấn đề gì lớn. Nó nhảy ra thiên giang, đối diện một viên đầu rắn to lớn, Cóc, cô mà oa, một tiếng nhảy dựng lên, cái này mẹ nó quá dọa con ếch, đây là thiên địch, nhất là con rắn này nửa hư nửa thật. Phảng phất đặc biệt nhằm vào hồn thú, Cóc vỗ ngực kết thúc kinh hồn, nhìn kỹ mới nhìn rõ đây là linh xà chân thân huyền vũ của Tô Hòa ngưng tụ ra. Còn chưa triệt để ngưng thực, nhưng đã có ngoại hình, hai mắt nhắm nghiền linh xà cũng không có ý thức độc lập. Vẫn là bản thân Tô Hòa, Cóc trầm mặc một lát, về sau có phải hay không Tô Hòa không ra lĩnh vực cũng có thể hiện hiện linh xà. Linh xà có thể ly khai thân thể Long Quy một mình hành động. Có thể nó có thể cưỡi rắn không? Cưỡi thiên địch còn hơn cưỡi ô quy. Cóc hướng bên cạnh nhìn lại. Kỳ Phi Tuyết Tố thủ đặt trên mai rùa Long Quy, ý thức tiến vào trong cơ thể Long Quy, ngay tại cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra, trách không được Thiên Thiên Tử không thấy được nàng, nàng tránh chỗ này, Cóc ngồi ở một bên, cẩn thận nghiêm túc bồi bạn, tim đập liên hồi, muốn tiến vào thể nội Tô Hòa kiểm tra Kỳ Phi Tuyết đang làm gì. Lại sợ đột nhiên xuất hiện xáo trộn tiết tấu của trưởng công chúa, cho Tô Hòa mang đến tổn thương gì, chỉ có thể yên tĩnh ngồi ở một bên, thời gian cứ như vậy trôi qua, nhật lạc nguyệt thăng, cho đến nửa đêm Kỳ Phi Tuyết mới chậm rãi mở mắt. Bắt đầu Cóc mơ mơ màng màng cơ hồ phải ngủ gật giật mình tỉnh lại. Cái gì bắt đầu rồi? Thuốc, Cóc cho ly hồn đan phân âm dương, ý thức hóa thú một viên, bản thể một viên, bản thể nơi này đan dược đã nổi lên tác dụng, trăng tròn treo cao, Tô Hòa tại gia đình này ở nửa tháng, thời tiết dần ấm lại, ngày mai mặt trời mọc không sai biệt lắm có thể hướng tây bay. Từ chỗ này đến Đông Vân Sơn ít nhất phải bay 5-6 tháng. Vượt ngang Đông Vân cũng không biết được bao lâu, Tô Hòa đã nghi hoặc tốt mấy ngày, dã nhạn nơi này cùng kiếp trước không kém bao nhiêu. Nhưng huyền hoang giới quá lớn, từ bắc hướng bay về phía nam, những chim di trú kia cả một đời cũng bay không đến cuối. Bọn chúng làm sao làm được di chuyển? Đó là chủ đề thú vị, Tô Hòa quyết định trở về chân thân sau có thể theo dõi nghiên cứu. Có lẽ có đoạt được, dù sao Long Quy tuổi thọ vô tận, coi như giải buồn, nửa đêm không nói chuyện, Tô Hòa nhàn nhạt nằm ngủ, có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm trong ổ gà, chuồng heo có heo lẩm bẩm ăn sữa mẹ, một trận gió đến, mang theo mùi tanh, lại là sói, khí tức này Tô Hòa quá quen thuộc. Mà lại không phải một con, hắn mở mắt ra cấp tốc bay ra chuồng bò đứng trên đỉnh lều. Heo mẹ trong chuồng heo nghe thấy mùi sói, sao động bất an, thô bạo đem tiểu chư hướng sau lưng đuổi đi, tổng cộng 6 đầu sói, 2 đầu bên ngoài, 4 đầu leo tường vào, 2 đầu thẳng đến chuồng heo, 2 đầu hướng gian phòng nhìn chằm chằm, bọn chúng còn muốn ăn người. Mùa này là khó khăn nhất, sau mùa đông còn khó hơn, vào đông thú loại hoạt động bị bắt giết gần hết, ngủ đông vẫn chưa tới thời tiết chui từ dưới đất lên. Khó trách sẽ nhập sân người. Tô Hồ huýt cánh rơi vào trên nóc nhà chính, rát rát kêu lên, một bên kêu vừa làm rào rào dưới thân rơm rạc, lão ẩu lớn tuổi trong phòng ngủ nhẹ, lập tức tỉnh lại, liền nghe heo mẹ ngao ngao kêu to, nghe tiếng động bên ngoài lập tức biết có sói vào viện. Trong phòng gõ bồn sắt lớn tiếng chửi mắng, âm thanh bồn sắt đánh thức hàng xóm xung quanh, lại không ai dám ra khỏi cửa viện, chỉ thả đại cẩu nhà mình, trong khoảnh khắc mười mấy con đại cẩu tràn vào nhà Xuyên em bé. Sói hoang chạy trối chết, đối mặt mười mấy con đại cẩu căn bản không chịu chiến đấu. Quay đầu lật qua tường viện, kẹp đuôi chạy, bọn chúng cùng chó không giống, chó có đồ vật nhất định phải bảo vệ, bọn chúng chỉ đi săn không sợ thất bại, chỉ sợ bị thương, chó bị thương có chủ nhân chăm sóc, bọn chúng bị thương cơ bản tuyên án tử vong, mười mấy con chó đuổi bầy sói ra thôn liền không đuổi nữa. Lúc này mới có người gan lớn đốt đuốc ra sân nhỏ, hướng nhà Xuyên em bé đến, vội vàng xem xét sói hoang có làm ai bị thương không. Một đầu sói hoang ngoài thôn ở sườn núi liếm đầu, yếu ớt mứt sói nhìn thẳng Tô Hòa, gia hỏa này còn nhớ thù. Tô Hòa vỗ cánh bay lên, kêu to hướng tây bay, một con dã nhạn không thể trêu vào bầy sói, bị sói nhớ thương không biết khi nào bị đánh lén, không trêu vào lẫn mất được. Tô Hòa quyết định lập tức lên đường, lập tức rời đi. Những thời gian này Tô Hòa càng cảm thấy, thời gian hóa thú càng lâu dung hợp với thiên địa càng sâu. Trở về bản thể về sau, thể ngộ quy tắc thiên địa, hấp thu nguyên khí thiên địa chắc chắn nhanh gọn hơn, tiềm lực tăng lên. Có chuyện tốt này, đương nhiên phải sống lâu. Nhạn ở trên không, gió lạnh thổi, lại lạnh run, đêm đến cuối cùng vẫn quá lạnh. Hắn nghịch gió nổi lên bay, ra thôn, bay ra hơn 10 dặm liền đông lạnh đến hai cánh cứng ngắc. Tìm thấy một chỗ ổ chim hỉ thước hoang phế, chậm rãi rơi xuống, có chút nhỏ, nhưng thấu hoạt có thể tránh gió. Tô Hòa lại lọt vào trong ổ, chuẩn bị đợi đến hừng đông xuất phát một lần nữa. Dưới cây một vòng u quang xuyên thấu qua nhánh cây truyền ra. Thấy Tô Hòa lông vũ dựng đứng, nhìn xuống dưới, lại là một đầu sói hoang, nhưng không phải vừa rồi một đám, mà là một con cô lang, trên thân còn có tổn thương mới, ngẩng đầu yếu ớt nhìn Tô Hòa, ánh mắt này hơi quen thuộc, người quen, quen chim, Tất Phương, ánh mắt này quá quen thuộc. Tất Phương ý thức hóa thú thành dã lang, trong mắt sói hoang cừu hận nồng đậm đến cực điểm, một con mắt lóe ánh địa y, một con mắt hóa thành vạn năm cầm tù, không phải Tô Hòa, nó làm sao mất địa y chí bảo, sau đó còn bị tộc thúc cầm tù vạn năm. Tô Hòa nhìn nó, ánh mắt này là muốn gây sự. Sống hai vạn năm chim, sao không có đầu óc vậy? Đối với Long Quy biểu lộ cừu hận, ngươi không nên ngoan ngoãn giấu đi chờ ta lạc đàn, triệt để phong tỏa không gian, phòng ngừa hồn thú báo tin, sau đó nhất kích tất sát, hủy thi diệt tích sao? Một sói một nhạn cách cây nhìn nhau, một trận cuồng phong thổi tới, tổ chim lâu năm thiếu tu sửa không chịu nổi thân hình to mọng dã nhạn. Răng rắc một tiếng cành cây gãy rơi, tổ chim vô sự, nhưng Tô Hòa đã bị hất xuống dưới, đột nhiên không kịp phản ứng. Quịch cánh rớt xuống, phía dưới sói hoang hai mắt ngưng tụ, đột nhiên bắn tới, một ngụm táp tới hồng nhạn. Chương 205, khai thiên, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hồng nhạn vỗ cánh bay lên hai trượng, khó khăn lắm tránh được sói hoang tập kích, giãy giụa ra 10 trượng lại ngã xuống đất. Sói hoang trong mắt tinh quang thoáng hiện, con rùa tể tử tụ đả thương, cơ hội khó có, giết, chỉ là ý thức hóa thú, cũng không làm tổn thương bản thể, mỗi lần long thần tế đều có thần thú hóa thú thể bên ngoài đánh nhau sống chết. Chỉ là đánh nát một lần thể ý thức, tổn thương không kịp bản thể, sẽ không dẫn đến tranh đấu hai tộc, cùng hóa thú, ngươi đánh không lại ta đó là ngươi ngu. Tất Phương bỗng nhiên đánh tới, liền gặp hồng nhạn vội vàng vỗ cánh tránh né, nhưng mới rơi xuống tựa hồ thụ thương, mỗi lần chỉ có thể bay lên hai trượng, bay ra hơn 10 trượng liền lại ngã xuống đất, tốc độ phi hành như vậy chỉ có thể khó khăn lắm tránh được tập kích của nó. Qua ấy lần, hồng nhạn càng bay càng bất lực, nhiều lần hơi kém bị nó cắn trúng, giờ phút này khóe miệng sói hoang còn ngậm hai lông vũ hồng nhạn. Tô Hòa càng thêm giãy giụa, càng bay càng khó khăn, Tất Phương càng đuổi càng hưng phấn, nhanh, nhanh hơn, đã đuổi theo ra hơn 10 dặm đường, con chim này đã đến cực hạn, hắn không trốn thoát, theo cự ly càng thêm tiếp cận, trong mắt sói hoang lãnh quang lóe lên, bỗng nhiên đánh tới, chết, lần này long thần tế, tiềm lực của ngươi tăng lên chỉ đến thế này thôi. Tất Phương bốn chảo đồng thời dùng sức, một cái lặn xuống hướng phía trước hồng nhạn đánh tới, mắt thấy liền sắp đắc thủ, hồng nhạn kia vỗ cánh một cái, nghịch gió bay lên, cứ như vậy xoay quanh mà lên, bay mất. Tất Phương nhất thời chưa kịp phản ứng, đợi đến khi nó thanh tỉnh, bỗng dưng một cỗ nguy cơ truyền đến, cúi đầu liền thấy phía trước ba đầu sói hoang cách vài chục trượng. Yếu ớt nhìn chằm chằm hắn, một trận gió lạnh thổi tới, mang theo mùi sói hoang, hai bên trái phải còn có. Hắn vội vàng liếc nhìn, sáu đầu sói hoang đã đem nó vây kín, hóa ra hồng nhạn kia giả bộ như bị thương, dẫn nó tới giữa bầy sói khác. Trong sáu con sói hoang này, có ba con hắn nhận ra, buổi sáng đoạt địa bàn mới đánh nhau một trận, đối phương sói nhiều thế mạnh. Hắn thua, bị đánh chạy trốn tìm địa phương liếm vết thương cả ngày. Nghĩ thừa dịp bóng đêm đi về phía tây lánh nạn, lại đụng phải Tô Hòa, sau đó lại bị Tô Hòa dẫn tới giữa bọn sói này. Tất Phương biệt khuất giận dữ, Long Quy, chỉ biết dùng thủ đoạn bẩn thỉu, có bản lĩnh cùng ta một trận chiến. Nó phẫn nộ sói chu, sớm muộn có một ngày, tất sát con rùa này. Sáu đầu sói đồng thời nhào tới, ngôn ngữ của dã thú phổ thông càng thêm đơn giản, nhưng chúng nó nghe hiểu sự khiêu khích của con cô lang này. Có bản lĩnh cùng ta một trận chiến. Nơi xa trong làng, mười mấy đầu chó hoang nghe thấy tiếng đánh nhau gào thét trong gió. Lần nữa tụ tập, sủa vang, Tô Hòa xoay quanh trên không trung, nhìn xuống phía dưới chiến đấu. Không thể không nói, trực giác chiến đấu của Tất Phương rất tuyệt. Từ chim biến thành sói, trưởng khống thân thể chưa đến nửa tháng. Tinh túy chiến đấu của loài sói đã triệt để nắm giữ. Độc đấu sáu lang, thế mà chỉ bị đánh cho chạy trối chết. Thậm chí còn có thể đánh trả một hai ngụm. Nhưng sói hoang dù sao cũng là sói hoang bình thường. Dù ý thức chiến đấu cao hơn, thân thể cũng không theo kịp. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cuối cùng sức cùng lực kiệt, tiên huyết phun ra, Tất Phương vứt lại mảng lớn huyết nhục, chu lên rồi trốn, sáu đầu sói hoang đuổi theo ra phạm vi lãnh địa, đứng tại biên giới lãnh địa hướng về trăng tròn thét dài. Chút hết nỗi biệt khuất bị chó rượt ra khỏi thôn, Tô Hòa thên không trung thở dài, quả nhiên không thể mọi chuyện như ý muốn, Tất Vương không chết, lại giúp nó một tay. Tô Hòa vỗ cánh lao xuống, rơi trên mặt đất nhặt lấy mảng lớn huyết nhục Tất Vương vứt bỏ. Hướng nội địa bầy sói mà đi, xoay quanh ở trên trời, nhìn rõ ràng, ở chỗ kia có một đầu mẫu lang sinh con không lâu. Không biết có phải hay không dinh dưỡng không đầy đủ, chỉ có một con sống sót, giờ phút này mẫu lang không có ở lãnh địa, không có ở trong hang, vừa vặn hành động, sói con vừa mở mắt, Tô Hòa tiến vào ổ sói, đem ra thịt sói của Tất Vương khắp nơi cọ mùi, lại nhặt sói con lên bay ra khỏi hang, bay cực kỳ gian nan ở độ cao vô cùng thấp, chậm rãi phi hành, hướng phương hướng Tất Vương đào tẩu. Sói con rất nặng, lại còn giãy giụa, móng vuốt hồng nhạn không quen bắt vật, ước chừng 12-13 dặm bên ngoài, trong một cái huyệt động, Tất Vương run rẩy, lưng có hai mảnh huyết nhục to bằng miệng chén bị xé toạc. Vào cái mùa thiếu ăn mà lại bắt đầu ẩm ướt này, không biết còn có thể sống sót hay không, bất quá ý thức hóa thú, sống càng lâu tiềm lực tăng lên càng lớn, chính là gượng chống, cũng muốn chống đỡ xuống dưới, Long Quy nhất tộc bại hoại, đến quyết đấu thật sự cũng không dám, nó nhe răng nhếch miệng, không biết là đau đớn hay phẫn nộ. Tiên huyết nhuộm đỏ lông sói, rơi vào trong huyệt động, mặt trăng lặn về tây sơn, đầu sói của Tất Vương nằm rạp trên mặt đất, không nhúc nhích, chỉ thỉnh thoảng run rẩy. Mặt trời mọc, một tia ấm áp chiếu rọi vào, khiến nó thả lỏng mấy phần, nhưng cũng ngay lúc này một đạo bóng ma đánh tới, là lang vương của bầy sói, bỗng nhiên xông tới cắn một cái vào cổ Tất Vương, không để ý bơm sói đâm miệng, lôi Tất Vương ra khỏi hang, cùng hai đầu sói khác lập tức nhào tới, cắn xé bụng nó, xé rách, Tất Vương lúc trước còn có đấu trí. Lúc này bị xé toạc hai mảnh huyết nhục, một đường trốn về lại mất máu quá nhiều, vốn đã chóng mặt, bầy sói lại mang theo nộ nhi đến, chiêu nào cũng chí mạng, chưa đến nửa khắc đồng hồ, nó đã co quắp trên mặt đất, thân thể co giật không khống chế được, một đôi mắt sói đều lộ vẻ không biết làm sao, hắn không hiểu vì sao bọn sói này đuổi tới nơi này. Lại làm thế nào đuổi tới, chần chờ giữa lúc đó lại bị một đầu mẫu lang cắn vào nách hất lên. Đầu sói lắc loạn, ánh mắt vô tình lướt qua ngọn cây, một con hồng nhạn ngồi xổm trên nhánh cây. Một con lang con bị nó kẹp ở bên cánh, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ bé run lẩy bẩy. Cẩu tạc, âm ngang, Tất Vương lập tức hiểu ra, nó kêu thảm một tiếng, bị lang vương xông lên, cắn một cái vào cổ, rác, mắt sói của Tất Vương dần dần mất đi tiêu cự, trước khi chết lại không hề nhìn đến con sói hoang cắn chết nó. Chỉ nhìn Hòa, trong mắt đầy cừu hận, nếu có cơ hội, nhất định đánh giết bản thể của hắn, kẻ tinh thông tính toán như vậy không khác gì Bạch Linh. Quyết không để Long Quy tái xuất một người như vậy. Suy nghĩ hiện lên, một đôi mắt sói triệt để lâm vào tịch diệt, Tô Hòa lặng yên không tiếng động rơi xuống dưới cây, thả sói con xuống, lại mượn ánh nắng vỗ cánh mà lên, hướng tây bay đi, trời tháng 2, có mặt trời thì ấm áp, bay trên trời cũng thoải mái, Đông Vân rất xa, Vân Mộng Trạch còn xa hơn, nhưng chỉ cần có cánh, luôn có thể đuổi tới, một đường bay đi, một đường thể ngộ, làm người, làm rùa, lần đầu làm chim, từ những góc độ khác nhau thể ngộ sinh mệnh, có những thú vị khác, Tô Hòa không có nghiên cứu gì về chim. Tiếp xúc chim chóc nhiều nhất vẫn là khi còn bé, tại viện mồ côi đi theo đám trẻ lớn, phi hành bên trong Tô Hòa khẽ giật mình, hắn nghĩ không ra đã làm gì cùng đám trẻ lớn, đây không phải là mất trí nhớ bình thường của người bình thường. Đây là đan dược có hiệu quả ký ức bắt đầu phong ấn. Long Quy không có chuyện mất trí nhớ, hoặc là nói tu sĩ cao phẩm đều không có chuyện mất trí nhớ. Trừ khi thần hồn bị hao tổn, từ khoảnh khắc độ kiếp thành tựu Long Quy kia, tất cả ký ức hoàn toàn khôi phục, ngay cả chuyện xuất sinh, đầy tháng, đáy rầm đều nhớ rõ ràng. Phàm là đã phát sinh, trải qua, đọc thuộc lòng, không có chủ thứ gì đều nhớ kỹ rõ ràng, thần hồn cường đại đến một trình độ nhất định, chỉ cần qua là không quên chỉ là thao tác cơ bản. Thần hồn Long Quy hợp nhất với nhục thân tăng gấp bội sau khi qua thiên kiếp, thần hồn cũng vậy, phong ấn ký ức, chân chính đạp vào con đường, Tô Hòa cố gắng nhớ lại, hắn phát hiện chuyện trước 15 tuổi của đời trước, đã hoàn toàn không nhớ nổi, ký ức chính là thần kỳ như vậy, khi nó lặng lẽ xói mòn, người không phát hiện ra, chỉ là bỗng nhiên cần. Mới phát hiện mình quên rất nhiều thứ, ăn ly hồn đan nửa tháng, mất đi ký ức 15 năm, một ngày một năm, cộng lại hai đời Tô Hòa bất quá 20 năm ký ức. Nếu không phải hôm nay phát giác, ly hồn đan sợ là sẽ khiến hắn mất đi toàn bộ ký ức trong vô tri. Hoặc là một con hồng nhạn bình thường, không chừng long thần tế kết thúc, ý thức trở về, bên này đã dùng thân thể hồng nhạn đản sinh ngàn tử vạn tôn. Hình thành một tộc quần to lớn, cái gì cũng tốt, chỉ có chuyện này là không muốn. Tô Hòa vỗ cánh bay lên, lần nữa hướng tây bay đi. Ký ức sắp bị phong ấn toàn bộ, không biết khai thiên sẽ có kết quả thế nào, hắn biết rõ cho dù bay trở về, cũng không làm được gì, nhưng chính là theo bản năng cảm thấy nên trở về. Bên trên Vân Mộng Trạch, một đạo hỏa diễm nhấp nhoáng trên thân thể Tất Vương, lại dập tắt, nó chậm rãi mở mắt ra, lập tức nhìn về phương hướng Long Quy, chỉ thấy bên cạnh Long Quy có mấy người vây quanh, Kỷ Phi Tuyết và Vân Mộng Long Vương đột nhiên xuất hiện. ngay cả thanh long của Huyền Thiên Môn cũng rủ xuống đầu rồng nhìn ngó. Chung quanh có người xì xào bàn tán, khí thế này, long quy này chẳng lẽ muốn khai thiên? Trạng thái thì là vậy, nhưng nói không thông a, hắn mới độ kiếp hơn nửa năm. Có người khó tin, một thanh âm khác vang lên, cũng không nhất định, ngày độ kiếp Cổ Lạc đã từng nói long quy này thiên phú tuyệt đỉnh. Chỉ một năm là thành long quy, ngươi xem hắn độ kiếp nửa năm liền có thể đè ép Tất Phương và Chu Yếm đánh. Nói rõ nửa năm của hắn đủ đỉnh vạn năm của Tất Phương và hai người bọn họ. Chân mày Tất Phương rủ xuống, nhìn chằm chằm người kia một chút, cũng đúng nha, lúc trước người run lên một cái, có chút tán đồng gật gật đầu, người thiên phú yêu nghiệt như vậy, chúng ta không thể tưởng tượng, nếu do người này hối đoái, hai vạn năm mới khai thiên, đều quá thời gian, một đám nghênh hợp âm thanh, Tất Phương, một đám tu sĩ nhân tộc đồng tử thôi, cái gì cũng đều không hiểu, còn ở lại chỗ này mà phát ngôn bừa bãi, hắn miệt thị Tô Hòa một chút, khai thiên trên long thần tế bất quá là mua danh chuộc tiếng. Hạng người thích khoe khoang, nó đáy lòng mắng Tô Hòa, chậm rãi giật mình, tu sĩ nhân tộc không hiểu, chỉ là xem náo nhiệt, nó trải qua hai lần khai thiên, tự nhiên biết rõ long quy giờ phút này thật sự đang khai thiên. Loại khí thế này, loại đạo vận này, chính là hàm ý của khai thiên, đây không phải trọng điểm, yêu nghiệt lúc nào cũng có, long quy bất quá chiếm thiên thời địa lợi thôi, độ kiếp ở lưỡng giới chiến vực nhất định được ưu ái. Lại có trưởng bối long quy hộ pháp, đổi thần thú khác ở loại địa phương này độ kiếp, chưa chắc không thể khai thiên trong nửa năm, chỉ là mọi người không có lưỡng giới chiến vực của mình thôi. Để Tất Phương kinh ngạc là, long quy giờ phút này ngay tại ý thức hóa thú, khi nãy còn đang tranh đấu với hắn, mà nhìn khí thế khai thiên bên này, chỉ sợ sớm đã đang nổi lên. Long quy đó nhất tâm nhị dụng vừa khai thiên vừa đem nó chơi trong lòng bàn tay. Vậy nó, Tất Phương, tính là gì? Chương 206, chấp bút khai thiên, một con hồng nhạn thăm dò tu chân, hai cánh chấn động, đâm phá thiên không thẳng hướng về phía tây, trong mắt có hơi kinh hoàng hiện lên, không có, kế giết Tất Phương, lại hướng phương hướng Vân Mộng Trạch bay 5 ngày, ký ức 23 năm kiếp trước mất sạch, mặc dù sớm biết kết quả, thật sự đứng trước ký ức từng chút tiêu tán. Vẫn có sợ hãi và khó chịu dâng lên trong lòng. Giờ phút này hắn biết mình có kiếp trước, từng có quá khứ nhưng một chút cũng không nhớ nổi, biết rõ có kiếp trước, vẫn không bị khống chế nhắc nhở chính mình, thật giống như sẽ đọc thuộc một bài khóa, nhưng trước đây đọc thuộc lòng bài khóa ở đâu đã triệt để không nhớ nổi. Vẻn vẹn chỉ là biết rõ mà thôi, sau đó ký ức cuộc sống của rùa cũng sẽ biến mất. Nhiều nhất 4 ngày liền cái gì cũng không nhớ được, Tô Hòa dốc hết toàn lực hướng Vân Mộng Trạch phi hành, đồng thời không ngừng ám chỉ chính mình mục đích ở đâu. Hy vọng sau khi triệt để mất trí nhớ, vẫn như cũ nhớ kỹ nên bay đến đâu. Chân thân khai thiên, ý thức ở tại bên cạnh, luôn luôn để cho người ta yên tâm, dù là cỗ ý thức này đã triệt để phong ấn ký ức. Ý thức mất đi ký ức sẽ không làm nhiễu khai thiên. Tấm hình trong đan dược từng cái vật thí nghiệm nói rất minh bạch. Bên trên Vân Mộng Trạch, lần lượt có người ý thức hóa thú thanh tỉnh trở về. Tu sĩ nhân loại thậm chí có một nửa đã chết trở về. Các thần thú khác còn dễ nói, phần lớn đều là độ thiên kiếp thành thần thú, luôn có quá khứ làm dã thú bình thường, duy chỉ có tu sĩ nhân loại, sát thú thân, rất khó thích ứng. 3 ngày đầu liền chết quay về hơn nửa, giờ phút này có không ít người vây quanh ở trên mặt nước nhìn long quy. Nhưng có Kim Liên hộ thân ngăn cản, còn có Kỷ Phi Tuyết bày trùng điệp trận pháp, ánh mắt không thể xuyên thấu vào, chỉ có thể cảm giác được uy thế của long quy một ngày mạnh hơn một ngày. Chậm như vậy sao? Có người nhỏ giọng hỏi thăm, thúc thành tựu đạp thiên đều không có chậm như vậy a. Long quy này từ phát ra uy thế khai thiên chí ít có 10 ngày rồi. Còn chưa kết thúc, Tranh liếc mắt nhìn hắn, vô tri, cái này còn chưa bắt đầu. Lúc này mới vừa mới tràn ra hàm ý của khai thiên. Khai thiên chân chính ít nhất còn phải ấp ủ mấy tháng. Tối thiểu nhất long quy phải đem thân thể điều chỉnh đến cực hạn. Khai thiên thần khí cũng tăng lên tới cực hạn, quá trình này thậm chí phải tiếp tục mấy chục năm với một số thần thú. Sau đó mới nhất cử khai thiên, mà lại khai thiên không phải độ kiếp, không có nhanh như vậy, đem hỗn độn điểm điểm tích tích hóa thành thiên địa bên trong. Càng là một công phu mài nước, thần thú đều là từ từ tiến hành trong sự hộ pháp của trưởng bối. Long quy lựa chọn khai thiên tại Vân Mộng Trạch. Qua loa, mà lại đến nay long quy nhất tộc vẫn không có trưởng bối nào tới. Thật không bình thường, Tranh trở về sớm, nó ý thức hóa thú là một con khâu dẫn, còn không ở sâu dưới đất, ngay trên mặt đất vơi bày, chỉ là một con khâu dẫn, căn bản không phá nổi đông thổ, chưa đến nửa canh giờ liền chết cóng trở về, gần như chậm hơn lỏa ngư một khắc đồng hồ, từ trên thân long quy bắt đầu phát ra ý uẩn khai thiên. Nó luôn thấy, khai thiên của thần thú chính là một trận cơ duyên, có thể ngộ nhưng không thể cầu, tu sĩ canh giữ bốn phương long quy khai thiên đều có thể đạt được chúc phúc của thiên địa, đại khái bởi vì sau khi long quy khai thiên liền có thể luyện hóa hỗn độn, giúp thế giới trưởng thành, thiên địa cũng đang hưng phấn, cho nên, vung tiền, thời gian từng ngày trôi qua, trên một mảnh hồ nước giữa Đông Vân Sơn và Huyền Thiên Môn, một con hồng nhạn ngửa thiên minh kêu một tiếng, hai mắt lâm vào mê mang, không biết bao lâu, một nhóm hồng nhạn trên bầu trời kêu to bay về phương bắc. Con hồng nhạn trên mặt hồ chậm rãi ngẩng đầu lên, ngay trong nước vỗ cánh, bay thẳng lên, muốn gia nhập đội ngũ Hồng Nhạn, bay ra một nửa nhưng lại bất chi bất giác thay đổi tuyến đường hướng Tây. Nó chẳng biết tại sao, chẳng qua là cảm thấy mình nên bay về hướng Tây, nhà ở đó, một con cô nhạn một đường hướng Tây, không tính giờ ngày, gặp đầm lầy thì rơi xuống, hái cây rong mà ăn, ngẫu nhiên ăn chút ốc nước ngọt, tôm cua, một con đồi ruột bắt được chai cò, thịt chai đầy đặn, tươi non ướt át, Hồng Nhạn không biết gân nào không đúng, thăm dò cướp lấy chai cò, đồi ruột choáng váng kêu lên, lại không dám đoạt lại, vỗ cánh đi nơi khác săn mồi lần nữa. Hồng Nhạn kêu lên, cao hứng bừng bừng, sau đó hoảng sợ phát hiện một viên hòn đá vàng óng ánh từ trên trời rơi xuống, nện vào con trai đó trên sông, quay tròn xoay tròn, phẩm chất nhân 4, Hồng Nhạn giật nảy mình, muốn tách rời khỏi nhưng lại không nỡ, nguyên bản chai cò phổ thông cũng bắt đầu tràn ra ánh sáng. Hương khí bốn phía, càng thêm mê người, đồi ruột nổi điên như muốn xông đến cướp lại con trai cò. Thì thấy Hồng Nhạn kia mỏ chim mổ một cái, toàn bộ con trai nuốt xuống, đồi ruột lập tức cao giọng thét lên, đưa cái mỏ chim dài ngoằng chọc tới Hồng Nhạn. Hồng Nhạn lại vỗ cánh bay lên, hướng Tây bay đi, đồi ruột giơ chân mắng to, líu díu, mắng rất khó nghe, nhảy dựng lên hạ xuống đứng không vững, lăn hai vòng, lại không thể làm gì, trơ mắt nhìn xem tên cường đạo cứ như vậy bay mất. Nó phẫn hận dậm chân, một con ngỗng trời ăn chai cò, cũng không sợ nghẹn chết ngươi, nghẹn chết là không thể nào nghẹn chết, xúc giác tăng lên chất lượng đồ vật, đều là thích hợp nhất với Tô Hòa, có thể 100% hoàn toàn hấp thu. Hồng Nhạn một đường đi về phía Tây, xuân qua hạ đến, đã là tháng 6 trời. Ở phương Tây, tại một nơi rất xa có dãy núi xuất hiện, dựa theo tốc độ của Hồng Nhạn ước chừng lại có một tháng nữa là có thể bay đến dãy núi kia. Chẳng biết tại sao, nó đối với ngọn núi kia vừa hướng tới lại bài xích. Chân núi có trên tảng đá xách hai chữ, Thanh Nguyên, đáng tiếc Hồng Nhạn không biết chữ. Hồng Nhạn vòng đường về phía Tây Nam, không phải sợ núi, mà là phía trước có đồ vật đang tranh đấu. Một đầu đại xà, đang cùng một đám người trên không trung giằng co, con rắn kia xem xét cũng không phải là rắn đứng đắn. Phía sau thế mà mọc ra cánh. Có mây mù bao phủ xung quanh, đối diện nó là một đám nhân loại biết bay, Hồng Nhạn đã sớm biết, mấy tháng qua mấy lần đụng phải có người dẫm lên kiếm bay trên trời. Còn nhanh hơn nó, đầu lĩnh, bên người có một cái hộp kiếm, bên trong vô số thân tiên kiếm bay ra, lại vòng quanh từng mặt đại kỳ, quay chung quanh thành hình, còn có một chiếc đại ấn hộ thân, sau lưng càng có vô số người giúp đỡ, ngự kiếm mà đi kết thành đại trận, còn có 8 tôn tượng đá cực kỳ cao lớn, cùng hắn đồng thời ngăn cản đầu đại xa kia. Hồng Nhạn xa xa vòng đường, hướng Tây Nam phi hành, không dám tới gần chiến trường nửa phần, còn tốt bọn hắn chỉ là giằng co, nếu là chiến đấu, chính là tản mát dư uy, cũng đủ để hủy đi phương viên trăm dặm địa giới. Hồng Nhạn đi vòng, xa xa nghe được người cầm đầu ôn hòa khuyên nhủ, Nguyên đạo hữu, làm gì kháng cự, việc này hợp tác cùng có lợi, bằng không thì hai bên đều bại, cùng Thanh Nguyên liên thủ, đối với đạo hữu rất có lợi. Đại xà kia nhe răng bất mãn nói, gọi ta Nguyệt lão, nó gào thét một tiếng mới nói, đừng cho là ta không biết rõ. Thanh Nguyên chính là nơi Long Quy đản sinh, huống hồ, nếu Phong Dịch Cư các ngươi thật có lòng đồng minh, hắn nhìn một chút bóng người phía sau Phong Dịch Cư, há lại sẽ mang nhiều đệ tử đồng đến như vậy, tiết lộ bí mật tất sẽ bị hắn làm loạn. Phong Dịch Cư cười yếu ớt một tiếng, Nguyệt lão đạo hữu yên tâm, mang bọn hắn đến chỉ là vì để đạo hữu thấy thực lực của ta. An Lâm ba phần, này 8 tôn đại minh vương ma tượng, không cần nhiều lời, sớm đã mất đi ý thức, đệ tử phía sau cũng đều là người trung tâm, Đằng Xà cười nhạo một tiếng. Thế giới này chỉ có trung tâm là khó tin cậy nhất. Đệ tử trung tâm hơn được thân thuộc. Ngày đó Long Quy tập kích, Đằng Xà nhất tộc mấy chục vạn năm thân thuộc, chẳng phải cũng từng có kẻ vứt bỏ Đằng Xà mà đi. Nó truy sát những thân thuộc này đã mấy tháng, giết không được Long Quy, còn giết không được tự mình phản đồ. Phong Dịch Cư lắc đầu cười cười, một thanh tiên kiếm hướng về phía trước đưa ra, mũi kiếm chỉ vào một viên côn trùng đang vỗ cánh, kẻ phụ họa, Đằng Xà hai mắt ngưng tụ, nếu Lục Minh còn sống, tất nhiên nhận ra con côn trùng này. Đúng là con côn trùng hắn giao lưu với người chết trong chấn ngục, cũng là thủ đoạn hắn âm thầm ảnh hưởng, khống chế ba vị tử trung. Hồng Nhạn phi hành, càng bay tốc độ càng nhanh, vòng đường về phía Tây Nam, bay ra nửa tháng, nó ngoẹo đầu hướng về phía Tây nhìn lại, luôn cảm giác nơi đó có cái gì sự tình phát sinh, khiến tâm nó kinh run sợ. Hồng Nhạn cái đầu nhỏ bé, nghĩ không ra, chỗ ấy tựa hồ chính là mục đích, là nhà, chẳng lẽ tộc quần xảy ra chuyện rồi, ngày mưa giông phi hành, gặp sét đánh rồi, mùa này nhiều giông tố. Đôm đốp, Vân Mộng Trạch trên không một tiếng lôi minh, từng đạo phù văn bay lả tả trên bầu trời Vân Mộng Trạch. Long thần tế thủy vực đã không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Những thần thú có ý thức trở về, cũng lập tức bị phù văn dẫn đi. Long Quy ở chỗ Kim Liên, khí thế bàng bạc, từng tiếng lôi minh tại đỉnh đầu Long Quy vang lên, từng đạo tiềm điện rơi trên người Long Quy, lại không phải lôi kiếp, càng không phải để tổn thương rùa, mỗi đạo tiềm điện đều ẩn chứa thiên địa tinh thuần nhất nguyên lực. Đây là thiên địa đang bổ sung năng lượng cho thần thú sắp khai thiên. Thần thú có thể khai thiên, ở trong mắt thiên địa, mới thật sự là sủng nhi, một đám thần thú xa xa nhìn xem vùng nước này, tranh bốn phương xem xét, tiểu long quy khai thiên sắp đến, vẫn là không có trưởng bối long quy đến đây hộ pháp. Ngược lại là thanh long tiền bối của Huyền Thiên Môn ngay tại bên cạnh thân. Khu vực kia đã cấm tiệt không gian, giờ phút này coi như trưởng bối long quy muốn phá không đến cũng không làm được. Ầm ầm, một tiếng lôi minh, lại không phải bầu trời thiểm điện phát ra, mà là từ trong long quy thể nội truyền ra. Đây là khai thiên thanh âm, ấp ủ 5 tháng, long quy muốn khai thiên. Kỷ Phi Tuyết không có ở hiện trường, ngay tại vườn trong rừng của mình, cóc bị nàng định tại giữa không trung, bụng cóc tựa như một mặt màn hình, đang phát hình tràng cảnh bên trong giới châu của Tô Hòa. Bên trong giới châu, Thái A Sơn thẳng tắp nguy nga, trên đỉnh núi vu đón gió mà đứng, ngẩng đầu nhìn xem hỗn độn không phân biệt bốn phương, trong tay một chi bút lông, lại không có mực nước, liệt liệt tiếng gió thổi loạn vu quần áo, không biết bao lâu, hắn nhún người nhảy lên thẳng vào hỗn độn, trong tay bút lông phất tay vạch một cái, một bút dương hào vạch ra, chỉ là một đường thẳng tắp, cũng không cường đại cũng không phong mang, lại tựa như nước lạnh tưới vào chảo dầu sôi, toàn bộ hỗn độn đều quay cuồng lên, lôi đình to lớn hiện ra trong hỗn độn. Oanh minh tiếng sấm từ giới châu truyền ra ngoại giới, vang vọng trên không vân mộng trạch, vô bút không ngừng, quay người vạch ra một đạo âm hào ở phía sau trên hỗn độn. Âm dương gặp nhau, toàn bộ hỗn độn ầm vang nổ tung, âm dương hai hào chính là cơ sở của bát quái, có âm dương liền có thể sinh bát quái, có bát quái liền có thể diễn 64 quẻ, nếu hỗn độn là một, âm dương hai hào chính là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, đạo phân âm dương, hỗn độn sôi sục, ầm vang nổ tung, lấy âm dương hai hào làm trung tâm, hai mảnh không gian toác ra, cấp tốc khuếch trương. Lại giao hòa cùng một chỗ, dương hào hóa nhật, âm hào hóa nguyệt treo cao trên bầu trời, oanh mở một vùng không gian, vu lại chưa từng dừng lại, chân trái dẫm lên mặt trời, chân phải dẫm lên ánh trăng, lấy bút làm đao, vẽ quẻ càn thăng thiên, vẽ quẻ khôn xuống đất, vẽ quẻ ly lửa cháy, vẽ quẻ khản nước đến, thủy hỏa giao hòa nện ở phía trên hỗn độn, một mảnh hỗn độn rơi xuống, bị thủy hỏa luyện hóa, nội thế giới rất có dấu hiệu bành trướng, quẻ chấn lên thiên lôi cuồn cuộn, từng đạo lôi đình oanh kích hỗn độn. Quẻ tốn gió bắt đầu thổi đến, gió điểm năm màu, nhập hỗn độn mở thiên địa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.